Chương 767, sai vị trí nhân sinh 55. Tuy rằng Ôn Đông Lâm lòng tham trong là muốn đi vào thực nhiều cái bản đồ trong chơi một vòng, vừa mới đang nhìn bản đồ thời điểm liền nhìn chúng vài cái bản đồ. Ôn Đông Lâm lần đầu tiên phát hiện mình thậm chí có lựa chọn khó khăn bệnh, hắn từng cái trò chơi bản đồ đều tưởng tiến, từng cái bản đồ đều câu dẫn hắn tâm ngứa một chút. Nhưng là chính là thích nhiều lắm, hắn ngược lại không biết chính mình nên tiên tiến cái kia bản đồ, chủ yếu hắn nhìn cái nào đều có ý tứ, đều thích, đều muốn cướp đi vào trước thấy vì nhanh, kết quả chính là do dự không biết nên tiên tiến cái kia bản đồ. Tại vô số trò chơi bản đồ trước mặt do dự được một lúc, cuối cùng Ôn Đông Lâm quyết định, dù sao này đó bản đồ đều rất hấp dẫn hắn, vậy thì ấn trình tự một cái bản đồ chơi tiếp hảo. Dù sao hắn thân là một cái từ tiểu học đến đại học đến giáo sư đều là học bá, nay cũng là trong công việc học bá, cái dạng gì vấn đề cũng khó không trụ hắn, cái dạng gì bản đồ hắn đều có thể thông suốt, còn không phải sở hữu bản đồ mặc hắn chơi. Ôn Đông Lâm nghĩ rất đẹp, nhưng thực tế thì, hắn một cái bản đồ trong một góc đều không đi hết, liền mệt đến đi không được, nương tay chân mềm mại cả người mềm mại, hơn nữa đi quá lâu đau chân rất. Xui xẻo là hôm nay lúc ra cửa xuyên giày tuy rằng xứng nhất quần áo, đáng tiếc không hợp chân. Vốn Ôn Đông Lâm cho rằng hôm nay cũng không có cái gì có thể đi đường địa phương, không hợp chân cũng không có gì gọi là, liền đi vài bước đường còn không có việc gì, ai biết trò chơi này thăng cấp thành như vậy, làm hắn hiện tại đau chân kim đâm giống nhau, muốn đi cũng không đi được. Quả thực là đi không được, Ôn Đông Lâm chỉ có thể tuyển cái tương đối bình tảng đá an vị đi xuống. Trong hiện thực Ôn Đông Lâm biểu hiện thì là hoàn toàn không chú trọng hình tượng ngồi ở trò chơi bàn đạp, bất quá không ai sẽ chê cười hắn, bởi vì hơn phân nửa nhân nay đều cùng Ôn Đông Lâm một cái hình tượng. Trong trò chơi Ôn Đông Lâm nhìn chung quanh mỹ lệ cảnh sắc, còn có xa xa càng tốt càng làm cho để cho hắn động tâm cảnh sắc, tâm như trước dục dịch, kết quả hắn lại không có thể lực đi, thật là quá không cam tâm. Liền xem như đi không được, Ôn Đông Lâm cũng luyến tiếc hạ tuyến, hắn quyết định còn dư lại thử nghiệm thời gian an vị ở trong này ngắm phong cảnh, dù sao trong trò chơi này mỗi một nơi cảnh sắc đều được tinh tế thưởng thức, đặc biệt hắn hiện tại đang ở tại một mảnh hỏa hồng hoa biển bên trong, cảnh sắc vốn là cực kỳ mỹ lệ. Nhìn bên cạnh mỹ lệ đong đưa duệ đóa hoa, Ôn Đông Lâm trong lòng vì văn song song cao hứng, đồng thời còn có điểm bị đánh mặt rõ ràng, trước đó hắn còn nghĩ trò chơi chẳng lẽ còn có thể làm cho nhân cường thân kiện thể thành học bá không được. Kết quả trò chơi này còn thật liền có thể làm cho nhân cường thân kiện thể thành học bá. Lúc trước Ôn Đông Lâm có bên trong tin tức, trò chơi này sớm đã vào vài vị lãnh đạo trong mắt, đương nhiên chân chính nhượng lãnh đạo để ý là văn song song vị này sáng tạo ra lợi hại như thế trò chơi thiên tài thiếu nữ. Bởi vì văn song song tuổi tác quá nhỏ, thêm cặn kẽ điều tra sau phát hiện văn song song chính mình còn tại tiến tu, hơn nữa chuẩn bị nhảy lớp tham gia đại học, hệ thống học tập tin tức kỹ thuật. Nhìn văn song song đối với chính mình tương lai như vậy có quy hoạch, các lãnh đạo vốn là muốn không nhúng tay vào nhượng văn song song tự do trưởng thành, dù sao cuối cùng văn song song nhất định là sẽ vì quốc gia sử dụng, trước đó trưởng thành phương hướng liền tùy văn song song chính mình tới cũng không coi vào đâu. Chỉ là sau này đăng đỉnh phong thần trò chơi lực ảnh hưởng quả thực là quá lớn, cấp lãnh đạo cũng cấp tốc bất đắc dĩ mới quyết định muốn phong cấm đăng đỉnh phong thần cái này khoản trò chơi, ai biết văn song song phát hiện sai lầm. Hơn nữa sửa lại tốc độ so lãnh đạo quyết định còn nhanh. Trải qua lần này trò chơi thăng cấp, Ôn Đông Lâm dự đoán đăng đỉnh phong thần bị phong cấm việc này là chắc chắn sẽ không, đại lực mở rộng đến là có khả năng. Càng là nghĩ lại, Ôn Đông Lâm trong lòng càng là sợ hãi than, cái này văn song song cũng quá yêu nghiệt, lúc này mới bao nhiêu đại tuổi tác à, vẫn chưa tới 17 tuổi đi, thế nhưng liền có như thế đại thành tựu, càng là đem một hồi nguy cơ hóa giải vì vô hình. Ôn Đông Lâm ngẫm lại chính mình, cái tuổi này còn tại trường học khổ đọc đâu, mà nhiều hơn nhân ở nơi này tuổi tác còn đang ở tại trung nhị phản nghịch kỳ đâu. Nhưng nhân gia văn song song cũng đã có thể nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng giống nhau trở thành phú ông bạc tỷ. Thật là người so người tư cờ chê tờ A lần này trò chơi thăng cấp sửa bản quá nhiều, cho nên thử nghiệm thời gian cũng cùng lần trước trò chơi thử nghiệm thời gian khác biệt, từ 1 giờ biến thành 3 giờ sau, có thể cho thử nghiệm người chơi càng tận hứng một ít. Tuy rằng cho 3 giờ sau thử nghiệm thời gian, nhưng mọi người từ bên trong lúc đi ra như cũ cảm thấy không thỏa mãn, không chơi đủ, còn muốn chơi chờ các loại ý còn chưa hết cảm giác. Tuy rằng cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người đi không được, chỉ còn lại đứng ở tại chỗ ngắm phong cảnh phần. Chấm dứt thử nghiệm nhân có bị các loại học tập vấn đề tra tấn tiểu thụy, cũng có bị trò chơi bản đồ mới kích thích cực độ hưng phấn, còn có bởi vì thể lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngắm phong cảnh không cam lòng. Tại sở hữu thử nghiệm người từ trò chơi rời khỏi sau, Chu Vạn Bằng đã muốn đứng ở trên đài cao, cầm mịt rộ phổn đối mặt với mọi người, lớn tiếng nói, trải qua lần này thử nghiệm, ta tin tưởng, công ty chúng ta trò chơi đem đánh vỡ trò chơi làm cho người sa đọa định luật từ nay về sau, trò chơi không hề sẽ bởi vì làm cho người ta trầm mê trở nên hủy nhân không biết mỏi mệt, mà là chân chính dạy không biết mệt, đang đỉnh phong thần trò chơi đem trở thành một khoản đề cao mọi người tri thức cùng. Thân thể khỏe mạnh lục sắc, dẫn đường nhân tích cực hướng về phía trước trò chơi dưới đài vỗ tay sấm dậy, đối Chu Vạn Bằng những lời này, tất cả mọi người thập phần tán thành, các phóng viên cũng cùng nhau vỗ tay, vô số màn ảnh nhắm ngay Chu Vạn Bằng, thiểm quang động chớp động không ngừng, điên cuồng chụp ảnh. Chờ vỗ tay ít nghỉ, Chu Vạn Bằng mới tiếp tục nói, lần này trò chơi thăng cấp, Thừa Phong Vạn Dặm công ty hao phí đại lượng nhân lực vật lực, vì cam đoan bên trong đối mọi người hữu ích tri thức có thể làm được tốt nhất. Vì có thể làm được điểm này, kỹ thuật của công ty chúng ta nhân viên tại Thiên Tài Thiếu Nữ Văn song song dưới sự hướng dẫn của, tự mình đi thỉnh giáo vô số học tập phương diện giáo sư chuyên gia, cùng với các ngành các nghề ưu tú đại biểu. Trong đó có rất nhiều người cho chúng ta công ty trò chơi thăng cấp đưa ra rất nhiều quý báo ý kiến cùng đề nghị, không chán ghét này phiền ghi vào tri thức điểm, hoàn thiện trò chơi giáo sư hệ thống. Có thể nói không có phối hợp của bọn họ cùng trả giá, liền không có đăng đỉnh phong thần trò chơi thành công thăng cấp. Hôm nay, này đó vì đăng đỉnh phong thần trò chơi trả giá qua cố gắng người đều đem tới hiện trường. Sau lưng ta cái này mặt cực lớn ký tên trên tường, lưu lại chính mình, tên, cái này mặt ký tên tàn tường ngày sau đem vĩnh viễn treo ở chúng ta Thừa Phong Vạn Dặm công ty trong đại sảnh. Chu Vạn Bằng lời nói rơi xuống, dưới đài lại vỗ tay sấm dậy, đến từ các ngành các nghề. Các tuổi trẻ trò chơi mê nhóm đều tại dùng lực vì hắn vỗ tay. Chu Vạn Bằng trong lòng cũng là một mảnh kích động, từng Thừa Phong Vạn Dặm công ty chỉ là hắn tùy ý mở ra chơi công ty, bởi vì gia thế của hắn bối cảnh, như vậy tiểu công ty hắn kỳ thật trướng mắt. Thừa Phong Vạn Dặm công ty ngay từ đầu bất quá là Chu Vạn Bằng chơi phiếu tính chất xây dựng, còn có một ít là vì tiếp nhận gia tộc sản nghiệp trước tiên tiến hành luyện tập.